Chương 420, tái hiện bắt môn độn giáp chi trận 3 năm. Dì dì ai dạ xuất thủ giải quyết hết hai cái bẻn, bất quá như trước không thể nói gì dì ai dạ chiếm cứ phía. Chỉ có thể nói ngay từ đầu nạ gạ tổ quá mức khinh thị dì dì ai dạ, bây giờ đối với dì dì ai dạ coi trọng, khống chế được 4 cái bẻn đem dì dì ai dạ gắt gao chế trụ. Tu la đạo cận chiến áp chế, nhân gian đạo tìm cơ hội rút ra dì dì ai dạ linh hồn. Mà xuất sinh đạo thì là triệu hoán quần quận không ngừng thông linh thú, hướng về dì dì ai dạ tiến hành công kích. Thiên đạo không có xuất thủ, chủ tính trung toàn cục, một ngày dì dì ai dạ có chút đột phá, thiên đạo vẹn lập tức xuất thủ áp chế. Ở dì dì ai dạ cùng vẹn chiến đấu thời điểm, còn lại ạ cắt sủ kỳ thành viên cũng hoàn toàn không có nhàn rỗi. Ạ cắt sủ kỳ các thành viên, hướng về cổ nổ hạ thôn nhẫn giả điên cuồng công kích. Kỳ xà mặc dù không có đại đao xà mệ hạ đạ, bất quá hắn một cái thủy độn uy lực, liền phảng phất là thiên thai hàng thế một dạng. Mười mấy thượng nhẫn liên hợp lại cùng nhau, mới có thể ngăn trở kỳ sạm. Một bên khác, thì đàn dẫn theo liêm đao, điên cuồng đuổi giết hạ tạc cả cà si. Có bản lĩnh ngươi đứng lại đó cho ta. Thì đàn nhìn hạ tạc cả cà si có chút hồn hện. Nếu để cho hắn đuổi theo hạ tạc cả cà si lời nói, tuyệt đối một liêm đao gọt chết hắn. Đáng tiếc thì đàn căn bản đuổi không kịp hạ tạc cả cà si. Thì đạn thể thuật cũng không tệ lắm, thế nhưng tốc độ không tính là đặc biệt mẫn tiệp. Mà cả cả xì lời nói, ngoại trừ trả cờ giả thiếu khuyết điểm này ở ngoài, những thứ khác căn bản cũng không có cái gì khuyết điểm. Xem ra chỉ có thể sử dụng thần uy. Cả cả xì thận trọng mở ra mản dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Đối với hỉ đạn năng lực, cả cả xì hiểu rõ, cho nên mới phải ẩn nút hỉ đạn đi. Mà sở dĩ sẽ hiểu hỉ đạn năng lực. Kỳ thực chủ yếu là cổ nổ hạ thôn đối với vu hiệu tổ chức điều tra, trên cơ bản ạ cắt sủ kỳ tất cả thành viên, đều cho điều tra rõ ràng. Thì đàn năng lực, cơ bản cũng điều tra đến rồi, cho nên cả cả xì mới có thể như vậy thận trọng. Ha ha ha, rốt cuộc không chạy, hiện tại liền cho hỉ đàn đại gia chết đi. Hỉ đàn có chút càn rỡ cười ha hả. Người vui mừng không có chuyện tốt, cậu vui mừng tìm thì ăn. Càn rỡ cười to hỉ đàn còn không có cười bao lâu. Nửa người trên liền trực tiếp biến mất, nửa người dưới cũng ngã trên mặt đất. Cả cả xì bưng màn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, con mắt chảy ra một đạo huyết lệ, vừa rồi sử dụng thần uy ca mụ ải, lợi dụng không gian vặn vẹo lực lượng, đem hỉ đạn nửa người trên cho vặn gây truyền tống đến cả mụ ải không gian. Ân, phòng trưng ổ bị tổ sử dụng cả mụ ở hồ là hóa thời điểm, đại khái có thể phát hiện hỉ đạn nửa người trên A hỉ đạn cũng sẽ không chết. Chỉ bất quá cũng không biết ổ bị tổ sẽ xử lý như thế nào hỉ đạn, phỏng chừng ổ bị tổ sẽ nhìn hỉ đạn bị chết đói a tuy là hỉ đạn bất tử chi thân nhìn như ngư bức, thế nhưng nếu như không ăn gì, phỏng chừng cũng sẽ bị chết đói. Nói cách khác, cho dù hỉ đạn sẽ không bị chết đói, cũng sẽ bị ổ bị tổ giết chết đi qua. Hô cả cả xỉ thở một hơi thật dài, sau đó hướng về cả cụ rủ phương hướng giết đi qua. Kỳ thực cả cắt sủ kỳ người trong. Đối với cổ nổ hạ thôn khó giải thích nhất chính là ấy đạ giả cùng ạ cả sù nạ no xạ sô di. Không phải thực lực của hai người bọn họ so với người khác mạnh mẽ, mà là bọn họ lực phá hoại đủ cường đại. Ấy đạ giả ở trên trời nhưng các loại các dạng bom đất sét, cổ nổ hạ thôn phòng ốc kiến trúc toàn bộ đều bị ấy đạ giả làm hỏng rơi. Mà ạ cả sù nạ no xạ sô di cũng hết sức lợi hại, trên trăm cái khôi lỗi tạo thành lực phá hoại, cũng sẽ không so với ấy đạ giả nhỏ bao nhiêu. Phanh dì dì dạ bị đánh bay ra ngoài, phun ra một búng máu tới, chật vật ngẩng đầu lên kinh hãi nhìn thiên đạo vẹn. Ở dì dì dạ chuyên tâm ứng phó còn lại vẹn thời điểm, không có phòng bị thiên đạo, kết quả bị thiên đạo vẹn nhận cơ hội một cái khoảng cách gần thần la thiên trinh, cho trọng thương rơi. Bất quá vì trọng thương dì dì dạ, còn lại vẹn cũng toàn bộ bị hủy diệt. Là bị vẹn chính mình hủy diệt rồi, thần la thiên trinh nhưng là không khác biệt công kích, người một nhà cũng tương tự ở công kích trong giới hạn. Chỉ có thể nói bẹn làm không được linh hoạt vận dụng, đổi lại là hí dạ lời nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thương tổn đến người của mình tình huống. Tiểu di dạ dạ, ngươi tình huống thế nào phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xí mạ tiên nhân lo lắng hướng về gì dạ dạ dò hỏi. Ta hiện tại hoàn hảo, tạm thời không có gì đại sự. Di dạ dạ có chút chật vật đứng lên. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể ngã dưới, hắn chính là cổ nổ hạ thôn hết thể nhị dạ linh hồn, một ngày hắn ngã xuống. Cố nộ hạ thôn nỉ dạ sẽ rất khó kiên trì chịu đựng. Dì dì dạ lao sư, tất cả đều kết thúc. Thiên đạo vẹn nổi đồng bền giữa không trung, nhàn nhạt nhìn trên đất dì dì dạ, một bộ ta lập tức phải thả ùn tìm mặt tư thế. Chẳng lẽ bèn muốn tới một lần nhiệt hoạch bình cổ nổ hạ sao? Xì ra nhìn phiêu phù ở bầu trời, trang bức bèn. Cảm thụ thống khổ a, suy nghĩ thống khổ a, tiếp thu thống khổ a, hiểu rõ thống khổ a, không biết đau đớn nhân, không cách nào hiểu rõ chân chính hòa bình giữa lúc bèn chuẩn bị thi triển siêu thần La Thiên Trinh thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng cắt đứt bèn hành động. Ân, đây là nguyên bản xem trò vui xì ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt hướng về kia cổ mãnh liệt trả cờ dạ bạo phát trong nhìn lại. Bảy không, thực sự là làm cho người rung động ý chí. Sĩ dạ trong mắt lộ ra một tán thưởng. Đối với cái này cổ trả cờ dạ, sĩ dạ không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là mạch tổ gai trả cờ dạ. Phía trước mạch tổ gai mở ra bắt môn cùng sĩ dạ đánh một trận, cơ bản toàn thân tàn phế. Sĩ dạ là thưởng thức hắn cho nên mới bảo vệ được mạch tổ gai tính mệnh. Nguyên bản sĩ dạ cảm thấy, mạch tổ gai cả đời đều không thể sử dụng bắt môn độn giáp, không ngờ tới mạch tổ gai lần nữa mở ra thứ 8 môn. Loại ý chí này lực, ngay cả Sĩ Dạ cũng đặc biệt bội phục. Gai, là ngươi sao đang cùng cả cụ rủ gian nan giao thủ cả ca si, ánh mắt hướng về cổ nổ hạ bệnh viện phương hướng nhìn lại. Ách a, Sekis. Một thanh âm vang lên triệt cổ nổ hạ thôn giống to hơn, dường như tựa nở dê đủ một dạng duy trì liên tục pha hó không khí. Đánh chúng bay ở bầu trời đang muốn thi triển ùn tì mạt thiên đạo vẹn trên người. Trong khoảnh khắc, thiên đạo vẹn biến mất, liền thi thể đều không có để lại. Gai lão sư. Ly quỷ một chân trên đất, lệ rơi đầy mặt nhìn tốc độ đủ để vặn bèo không gian bắt môn gai. Lúc đầu đã là may mắn sống sót, bây giờ sử dụng nữa bắt môn độn giáp chi trận, thật là chắc chắn phải chết. Trừ phi có nữa kỳ tích xuất hiện, thế nhưng kỳ tích loại vật này, tối đa cũng chính là gặp phải một lần. Húng chi phía trước mạch tổ gai có thể còn sống, còn thật không phải là kỳ tích, mà là Sĩ Dạ lưu lại mạch tổ gai tính mệnh, nếu không mạch tổ gai đã sớm chết rồi. Đây là lực lượng gì ạ? Cả xù nạ no xạ sổ gì có chút chấn động, bất quá lập tức gạ cả xù nạ no xạ sổ gì liền tới không kịp rung động, mạch tổ gai nằm đấm đánh bể ạ cả xù nạ no xạ sổ gì hỉ dù cổ thân thể, liền bản thể bao quát thân thể hạch tâm toàn bộ hủy diệt đi. Sống lâu một trận ạ cả xù nạ no xạ số gì, cuối cùng vẫn là chết. Sau đó ngay sau đó, khoảng cách ạ cả xù nạ no xạ số gì không xa hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, cũng bạo tạc thành một mảnh huyết vụ. Cái này đột nhiên biến hóa, để ạ cả xù kỳ tất cả mọi người cho sợ ngây người, thậm chí đều đã quên mất công kích. Ngay cả trận đại mắt nhìn Uchiha Obito, cũng bị mặt tổ gai công kích cho sợ ngây người. Đây không phải là mạch tổ gai sao? Hắn đối với mạch tổ gai cũng nhận thức, khi còn bé mặc dù không là một cái lớp học, nhưng cũng là đồng nhất giới học sinh A. Mạch tổ gai có cường đại như vậy sao? Cái này đã không thể dùng cường đại để hình dung, nhất định chính là nghiền ép A. Thiên đạo vẹn liền phản ứng đều không có phản ứng kịp đã bị đánh hôi phi yên diệt khan.